Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 118, lễ tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện Nagami trở về đã làm mọi người trong Soul Society sôi trào thì hai ngày trôi qua thì sự kiện tiếp theo làm mọi người vô cùng háo hức lẫn mong chờ không kèm gì ngày hắn quay về cả, vì đó lễ tốt nghiệp của học viên từ thần trông. Lúc Nagami vắng mặt ở đây 4 năm thì có vô số sự kiện khác nhau đã xảy ra, như tứ tài của học viên Seiretei trở thành thần tượng của tất cả các học viên khác vì mỗi một người đứng đầu một Monishin đứng đầu kiềm thuật, Tesai đứng đầu thể thuật lẫn Kido. Yoruichi đứng đầu Sanpo, Urahara đứng thứ hai cả bốn môn. Cùng với đó thì có một số thiên tài cùng xuất hiện trong học viên làm cho nơi đây càng thêm có sinh khí. Ngoài trừ tứ tài ra thì xuất hiện hai thiên tài cùng không kém đó, Renjiku và Jin hiện là học viên năm thứ tư lại nắm giữ hai bộ môn đạt thượng cấp khiến mọi người kinh nể không thôi. Trường học từ thần, hôm nay ngoài cổng trường tụ tập vô số phụ huynh của các học viên, vì số lượng người quá đông nên không thể cho tất cả chỉ trừ những phụ huynh của các học viên tốt nghiệp hôm nay được bước vào. Còn lại thì các học viên thì kéo vào trường rất đông. Hôm nay mục tiêu của tất cả mọi người đó là sân luyện thi tốt nghiệp, cũng là nơi diễn ra buổi lễ. Hôm nay trong vô số học viên năm cuối đang tập trung ở đây làm mọi người háo hức vô cùng, nhưng có một nơi là tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây quan sát, chính là người 4 năm mất tích đứng sau cùng, Nagami. Không chỉ các vị phụ huynh mà tất cả học viên ở đây đều quan sát hắn với sự tích 4 năm trước cùng sự kiện trở lại đã thành nhân vật mà mọi người quan tâm không thôi. Nhất các nữ học viên nhìn thấy Nagami thì hai mắt đều tỏa sáng không thôi, trong lòng rung động không nói nên lời trước sự tuấn tú của hắn sau 4 năm không gặp, các vô cùng ghen tị lẫn ước ao nhìn Yoruichi lúc này đang cùng hắn nói chuyện vui đùa. Tạch, một âm thanh bước chân vang lên hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người, chỉ thấy từ sau khánh đài thì gót tây 13 xuất hiện, mà người dẫn đầu là Yamamoto tổng đội trưởng. Ngoài trừ gót tây 11 đang ở ngoài làm nhiệm vụ ra thì gót tây 12 cũng đã trở về và có mặt ở đây. Hikifun sau bước ra từ phía sau khánh đài nhìn thấy Nagami phía sau kia đang vui đùa cùng Yoruichi liền vui mừng không thôi, người mà nàng nhớ mong suốt 4 năm cùng xuất hiện. Nagami cảm nhận được ánh mắt của nàng liền quay về phía nhìn mỹ nữ xinh đẹp với thân hình đầy đặn không khác năm xưa kia, cười một cái chớp mắt với Hikifun. Làm nàng thấy vậy vừa vui mừng vừa ngượng ngùng không thôi, dù sao hôm qua khi hắn cùng tam nữ Miyako vui vẻ xong liền đến tìm nàng và hai người không thiếu thân mật với nhau. Ngoài các vị đội trưởng ra thì các vị đội phó cũng đi theo với họ. Khi họ vừa xuất hiện thì lập tức trở thành tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt mọi người, không còn là Nagami nữa. Dù sao thì tổng đội trưởng Yamamoto mới là anh hùng mọi người kính ngưỡng nhất, vì những chiến tích của ông ngàn năm qua mới có Soul Society phồn thịnh như bây giờ. Suốt buổi lễ tốt nghiệp diễn ra thì Yamamoto lúc này với thân phận hiệu trưởng phát biểu đôi lời của mình với họ là tương lai tươi sáng của Soul Society, rồi cùng chung tay bảo vệ nó, làm Nagami bên dưới muốn ngủ gục không thôi, cũng may có Yoruichi vui đùa mới không nhàm chán. Bob, sau khi kết thúc diễn văn của mình xong thì tất cả mọi người cùng vô tay vô cùng vui vẻ. Tiếp đó chính là phần thưởng tốt nghiệp cho các học viên mà mọi tử thần đều có, Zanpakuto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm thanh của Yamamoto vừa dứt thì lập tức tất cả mọi người ở đây đều hai mắt tỏa sáng, đối với họ bây giờ được nhân một cây Zanpakuto của riêng mình là điều đáng vui mừng rồi, chỉ có Nagami lại vô cùng bình tĩnh. Sau đó một vị giám khóa đẩy tới một thùng xe nhỏ, tới bên trong chứa rất nhiều thanh Zanpakuto làm mọi người ở đây hai mắt vô rực lửa không thôi. Tiếp đó vị giám khóa này cầm tất cả Zanpakuto đặt trên mặt đất rồi chảy thật dài xuống đất xếp theo một hàng ngang, sau khi xong tất cả liền quay về vị trí của mình. Bây giờ dựa theo thành tích xếp hạng vừa qua thì từng người lên tìm kiếm Zanpakuto của riêng mình, dùng linh lực của bản thân dẫn dắt với chúng, nếu như Zanpakuto phản ứng với các người thì nó thuộc về kẻ đó, đã hiểu hết chưa? Đã rõ, mọi người nghe xong liền hưng phấn không thôi, liền trong lòng nóng như lửa đốt vì không biết thanh Zanpakuto nào sẽ thuộc về mình. Yoruichi Shihoin, theo cái tên đầu tiên vừa được nêu lên chính là tứ tài Yoruichi, cũng là người đạt thành tích đệ nhất nhân trong kỳ thi vừa qua nên nàng là người được lên đầu tiên. Yoruichi nghe vậy liền háo hức trước sự quan sát của mọi người bước tới hàng Zanpakuto trước mặt rồi dùng linh lực của bản thân lên từng thanh kiếm một. Không lâu sau thì có một thanh Zanpakuto đã phản ứng lại với nàng, bên ngoài xuất hiện một dùng tia sét xuất hiện rồi biến mất, làm Yoruichi nhìn thấy liền vui mừng cầm lấy nó trước sự hâm mộ lẫn mong chờ của mọi người. Sau khi lấy Zanpakuto của bản thân xong nàng liền vui vẻ chạy xuống cùng Nagami khoe lên với gương mặt vui vẻ, để lại vị đội trưởng nào đó trên gót tây hai nhìn thấy ra mặt co giật vài cái. Để mấy đội trưởng còn lại nhìn thấy cười trộm không thôi. mà cách đó không xa Miyako nhìn thấy mỉm cười không thôi, dù sao nàng đã coi Yoruichi thành tỉ muội thân thích với nhau rồi và nàng hôm nay đến đây với tư cách là người thân của Nagami. Tuy 4 năm Nagami vắng mặt nhưng tình cảm tỉ muội của vẫn rất tốt cùng Renjiku và đội trưởng Hikifun. Sau đó là Isin, Urahara và Tensei đều lên lấy Zanpakuto của bản thân bước xuống với gương mặt vui mừng. Rồi từng người lấy được Zanpakuto của bản thân bước xuống với gương mặt tự hào vui vẻ khoe với phụ thân phụ mẫu của mình. Cách chương.